Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, lại loạn chụp vào, chương 802, lại loạn chụp vào, cửa thông đạo, Phương Bình đám người cấp tốc đánh chết một vị yếu cửu phẩm. Phương Bình bạo hống lên tiếng, chiến vương giúp đỡ mở rộng, thanh âm này cũng truyền khắp Nam Bảy Vực. Vạn Nghĩ Sa Mạc, Giảo cảm thấy mình gặp được phiền toái. Tiền phương, một đoàn yêu tộc nhìn chằm chằm, đối bọn chúng cảnh giác vạn phần. Kim Giác Thú Vương, ngoặc kép, Vạn Nghĩ Sa Mạc bên này, vài đầu kim sắc kiến bự đều là dương cung bạt kiếm. Kiến tộc là yêu tộc bên trong, số lượng có thể xưng nhiều nhất một loại yêu tộc. Vạn Nghĩ Sa Mạc cùng cái khác cấm địa khác biệt, Bách Thú Lâm là các loại yêu tộc tụ tập, mà Vạn Nghĩ Sa Mạc, năm vị yêu vương đều là kiến tộc cửu phẩm. Nguyên bản, Thanh Lang Vương truyền lệnh, kiến tộc đã chuẩn bị đi Hy Vọng Thành. Kết quả còn chưa đi, liền cảm nhận được nguy cơ, giới vực chi địa yêu tộc thế mà ra. Không chỉ như vậy, Kim Giác Thú Vương thế mà thành giới vực chi địa yêu vương. Kim Giác Thú Vương, ngươi còn dám xuất hiện? Ngoặc kép, dẫn đầu một cái kim sắc kiến bự, cao tới mấy chục mét, toàn thân kim sắc, sao rào nhìn còn muốn bá đạo. Hai con mắt kép, cũng là lạnh lẽo vô cùng. Kim Giác Thú Vương mang theo giới vực chi địa yêu tộc ra. Cần làm chuyện gì? Giống giống, chấm ngoặc kép, rảo giống lên, kiến bự lại là tinh thần lực ba động nói. Kim Giác Thú, đừng dùng ngươi ngu xuẩn để chứng minh yêu tộc vẫn tồn tại. Tất nhiên có thể dùng bất diệt thần câu thông, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Ngoặc kép, đối với rảo tiếng giống, nó có thể nghe hiểu, nhưng lại là chẳng đáng. Kim Giác Thú chẳng lẽ coi là dạng này liền chứng minh yêu tộc cũng là có ngôn ngữ tồn tại sao? Có thể yêu tộc vạn loại, thu ngữ nhưng thật ra là tồn tại sai sót. Vẫn là dùng tinh thần lực câu thông càng trực quan một chút. Giảo có chút nổi nóng. Cái này kiến bự đã đánh mất yêu tộc tôn nghiêm. Thu ngữ giao lưu không bình thường sao? Mặc dù cực kỳ bất mãn, Giảo vẫn là dùng tinh thần lực trao đổi bắt đầu. Mượn đường, ngoặc kép, mượn đường, giới vực chi địa cũng muốn đi tham chiến. Ngoặc kép, Giảo con mắt thật to chớp chớp, cũng muốn tham chiến, mới vừa tới thời điểm, bên này giống như liền tụ tập ở cùng nhau. Chẳng lẽ cũng là đi tham chiến? Không đúng, đi cái nào tham chiến? Giảo mặc dù không rõ lắm, bất quá cũng không chậm trễ thời gian, lập tức câu thông nói, là, kiến vương, các ngươi đâu, ngoặc kép, thanh lang vương truyền lệnh, vây giết phục sinh võ giả, chấm ngoặc kép, rảo không phải quá ngoài ý muốn, bất quá đối với Vạn Nghĩ Sa Mạc cũng muốn đi, vẫn còn có chút kỳ quái, dò hỏi, vạn yêu vương đình, cũng phải cùng phục sinh võ giả khai chiến. Ngoặc kép, không rõ ràng, chấm ngoặc kép, vậy các ngươi, đi sao? Ngoặc kép, đi, chân vương chi lệnh đã hạ, không thể không đi. Ngoặc kép, kiến vương tinh thần lực ba động, rất nhanh, nhấc lên trước đó vấn đề. Các ngươi vì sao ra giới vực chi địa? Ngoặc kép, rảo không có vội vã nói chuyện, kiến vương muốn đi tham chiến. Nói như vậy, yêu tộc lần này cũng muốn tham dự vào. Đầu bếp bên kia có thể thắng sao? Thời khắc này Giảo cũng cảm ứng được rất nhiều vương cảnh cường giả khí tức. Rất nhiều, nó đều nhanh đếm không hết. Lúc này Giảo có chút do dự, lúc này đi tiến đánh thành trì. Thật được không? Đầu bếp không phải là lừa gạt mình à? Đầu bếp gia tộc, căn bản không có thực lực cầm xuống Nam Bảy Vực. Vậy mình mỗi lần xuất thủ liền thật phiền phức. Nhưng vừa vặn ra giới vực chi địa, còn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, hiện tại chẳng lẽ cứ như vậy lui về? Giảo đầu to một mực đang nghĩ lấy những vấn đề này. trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ nói chính mình là đi giúp phục sinh võ giả? Nó đang nghĩ ngợi, Phương Bình thanh âm truyền đến. Nghe tới đầu bếp nói chém giết một vị vương cảnh, Giảo đột nhiên cảm giác được chính mình quá lo lắng. Đầu bếp tất nhiên dám chủ động tiến công Nam Bảy Vực, khẳng định là có nắm chắc. Nhanh như vậy liền chém giết vương cảnh, bên kia chiến đấu bộc phát, hơn 10 vị cửu phẩm khí tức bộc phát, dù là tại ở ngoài ngàn dặm, nó đều có thể cảm nhận được. Tại nó cảm nhận bên trong, cũng liền chuyện một cái chớp mắt thôi. Một cái chớp mắt, giết một vị vương cảnh. Phục sinh võ giả rất cường đại. Giảo nghĩ đến những này, lại nhìn một chút kiến bự. Lại nhìn một chút kiến bự bọn chúng sau lưng chỗ kia hạch tâm thánh địa. Mấy cái sinh mệnh khoáng mạch hội tụ. Bọn gia hỏa này, so với mình vừa vặn rất tốt quá nhiều. Tại sao muốn công thành đâu? Ngoặc kép, công thành không phải là vì chứng minh ta cùng đầu bếp là một bọn sao? Cũng là vì sinh mệnh khoáng mạch, yêu tộc còn có thể thôn phệ, nhân loại nuốt không có tác dụng gì. Giảo một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, rất nhanh, tinh thần lực ba động bắt đầu. Huệ Vương đại nhân sứ giả đến đây giới vực chi địa. Cáo chi bản vương, chỉ cần giết phục sinh võ giả, liền không lại giết bản vương. Chấm ngoặc kép, Giảo giải thích một câu. Sau lưng, một chút yêu tộc có chút dị động. Giảo quay đầu nhìn lướt qua, mắt to bên trong tràn đầy cảnh cáo chi sắc. Bản vương tại cái này, không có các ngươi chen vào nói cơ hội. Tiền phương, kim sắc kiến bự nghi hoặc, Huệ Vương đại nhân sứ giả tới. Ngoặc kép, tới, các ngươi không thấy được. Ngoặc kép, không, ngoặc kép, kiến bự mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá cũng không nghi ngờ gì, giống như không có vấn đề gì. Huệ Vương người đến, để kim giác thú vương tham chiến, không truy cứu nữa nó mạo phạm sự tình, rất bình thường, về phần mình không có gặp được, có thể là đi ngự ải sơn biên giới đi. Kia, cùng một chỗ sao? Ngoặc kép, kiến bự hỏi một câu. Tất nhiên giới vực chi địa yêu tộc cũng là đi tham chiến, vậy liền cùng một chỗ tốt. Đi bên kia lại tụ hợp Bách Thú Lâm yêu vương, ba khu 15 vị yêu vương cường giả, bất luận là phục sinh võ giả vẫn là thần lục võ giả, cũng không dám coi nhẹ bọn chúng. Giảo mở to hai mắt nhìn, giống như có chút không dám tin, nghĩ gào thét. Rất nhanh chuyển thành tinh thần lực ba động. Các ngươi không lưu yêu vương thủ vệ cấm địa. Ngoặc kép, Giảo mặt to bên trên tràn đầy nghi hoặc. Không tuân thủ cấm địa sao? Chúng ta giới vực chi địa nghèo quá, còn có cấm kỵ hải tồn tại, cho nên không cần thủ vệ. Các ngươi cũng không tuân thủ. Kiến bự kỳ thật nguyên bản thật đúng là không chuẩn bị để cửu phẩm yêu vương lưu thủ. Dù sao vạn nghĩ sa mạc tại phương Tây chính là giới vực chi địa, bên kia không có yêu tộc thế lực tồn tại. Nhưng bây giờ giới vực chi địa yêu tộc ra, còn không biết có hay không cái khác giới vực chi địa yêu tộc không đến. Kiến bự nghe Giảo nói như vậy cũng là có chút bị nhắc nhở. Tương lai tôn giả cảnh yêu tộc thủ cấm địa là không được, đến lưu lại một vị hoặc là hai vị kiến vương lưu thủ mới được. Rất nhanh, kiến bự an bài bên người 4 cái khổ người cực lớn con kiến, trong đó 2 con bị nó lưu lại. Nó không định toàn bộ mang đến, nó phân tán binh lực. Giảo mắt to cấp tốc chớp động bắt đầu. Đầu to đang suy nghĩ một kiện rất nghiêm túc sự tình. Ta không đi công thành, đổi thành tiến đánh cấm địa, đầu bếp sẽ không tìm ta phiền phức a? Có thể yêu tộc cấm địa cũng muốn đi tham chiến, chính mình tiến đánh cấm địa cũng coi là hỗ trợ a? Tốt xoắn suýt, Giảo nhìn thoáng qua xa xa hạch tâm thánh địa. Cái này có sinh mệnh khoáng mạch, ít nhất cũng có 3 đầu trở lên, mà lại kiến bự là cấm địa chi chủ, trước kia một mực xem thường chính mình. chính mình ở chỗ này một vị duy nhất huynh đệ, lần trước bị Hoè Vương giết, những này kiến tộc đều không có yêu giúp đỡ nói chuyện. Kiến tộc rất cường đại, điểm ấy rảo biết, ngoại vực cấm địa, kỳ thật đều có chân vương chỗ dựa. Vạn nghĩ sa mạc tại vạn yêu vương đình bên trong, liền có chân vương cấp kiến bự tại cho chúng nó chỗ dựa. Bách thú lâm cũng có, chính mình không có, rảo rất thống khổ, chính mình không có một cái nào tốt tổ tông. Kim giác thú nhất tộc, tại cấm khu giống như không có gì chỗ dựa. Mình coi như thành yêu vương, đó cũng là hoang dại, không có cách nào thành lập cấm địa. Trừ phi mình đầu nhập vào thủ hộ vương đình, cùng những cái kia thành trì yêu thú, trở thành thành chủ xen lẫn yêu thú, mới có thể độc hưởng sinh mệnh khoáng mạch. Có thể giảo chính là không nguyện ý mất đi tự do, mới có thể phản bội bách thú lâm. Đầu bếp nhà chân vương, cũng là chân vương. Trả lại bản vương một cái vực, so một cái cấm địa càng tốt hơn. Bản vương đã diệt vạn nghĩ sa mạc, cũng là tại giúp đầu bếp. Hắn sẽ đáp ứng, ngoặc kép, rảo bản thân khẳng định một chút. Nó không định đi công thành, nó muốn xử lý hai đại cấm địa yêu tộc, để nam bảy vực yêu tộc duy nó độc tôn. Hai đại cấm địa tồn tại quá lâu. Yêu tộc chỉ biết vạn nghĩ sa mạc cùng bách thú lâm, nào có biết nó kim giác thú vương. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi là cái gì nhỉ? Nhân loại có câu nói, giết gà dọa khỉ, ngoặc kép. Rảo trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một cái từ. Đúng, chính là cái này. Mặc dù nó rất nghi hoặc, vì sao muốn giết gà hù dọa hầu tử? Giống như vô dụng a. Hầu tử rất cường đại, nó nghe nói vạn yêu vương đình có yêu hầu chân vương, cũng không có nghe nói có yêu gà loại chân vương. Giết gà cùng hầu tử có quan hệ gì? Rảo cảm thấy phục sinh chi địa mà nói thật phức tạp, vẫn là không đi nghĩ sâu. Tóm lại chính là cái này ý tứ đi, đánh chết kiến bự bọn chúng, hù dọa bách thú lâm, không, hù dọa cái khác yêu tộc, để tất cả yêu tộc đều biết ta kim giác thú vương trở về. Vừa về đến, ta liền làm xuống kinh thiên đại sự, tiêu diệt cấm địa. Rảo giờ khắc này kia là suy nghĩ ngàn vạn, rất nhanh lại nói, kiến vương, vậy chúng ta cùng đi. Phục sinh võ giả rất mạnh, vừa mới ngươi đã nghe chưa? Ngoặc kép, nghe được, chấm ngoặc kép. Kiến vương cũng nghe đến truyền âm, bất quá không có quá để ý. Mặc dù một vị vương cảnh vẫn lạc rất đáng sợ, nhưng lần này đi thần lục cường người rất nhiều, yêu tộc cũng rất nhiều. Hiện tại ngay cả giới vực chi địa đều đi nhiều như vậy yêu tộc, còn lo lắng cái gì? Vậy liền cùng một chỗ. Bản vương vừa vặn cũng đang suy nghĩ, lần này ra, Hoè Vệ Ương không giết bản vương, bản vương muốn hay không về bách thú lâm? Chấm ngoặc kép. Rảo thanh âm lúc này rất non nớt, không giả già nua, nó muốn giả bộ nai tơ. Phải hướng lão tiền bối thỉnh giáo một chút vấn đề, ta lần này ra nên đi đây. Rảo vừa nói, một bên không có chút nào đề phòng đi bộ hướng kiến bự. Kiến bự hơi có chút không thích ứng, bất quá gặp kim giác thú vương khiêm tốn cầu chỉ điểm, cũng không có xen vào nữa. Nó cũng đang suy nghĩ một vấn đề, kim giác thú vương lần này trở về, trở thành yêu vương, muốn hay không kéo đến vạn nghĩ sa mạc đến. Mặc dù vạn nghĩ sa mạc chỉ cần kiến tộc, dưới tình huống bình thường, cái khác yêu tộc đều sẽ đi bách thú lâm hoặc là ngự hải sơn. Nhưng lần này, kim giác thú vương cùng bách thú lâm trở mặt, mà lại bây giờ nam bảy vực hoàn toàn chính xác càng ngày càng nguy hiểm. Phục sinh võ giả lần trước chém giết nhiều vị vương cảnh, lần này lại có vương cảnh vẫn lạc, sau đó còn không biết muốn chết nhiều ít, về sau sẽ còn tiếp tục sao? Kiến vương cũng bắt đầu cân nhắc vạn nghĩ sa mạc tăng cường thực lực chuyện. Bất quá, kim giác thú vương có thể giới vực chi địa yêu tộc không được. Vương cảnh nhiều lắm, đều tới, vậy liền bị những yêu tộc này chiếm đoạt vạn nghĩ sa mạc. Kiến bự cùng rào tiến tới cùng một chỗ, một bên ngự không phi hành hướng hy vọng thành tiến đến. Một bên đàm luận một trận chiến này kết thúc, rào đi con đường nào vấn đề. Yêu tộc cũng tương đương trực tiếp. Kiến bự rất nhanh liền biểu đạt muốn rào đến vạn nghĩ sa mạc sự tình. Rào đầu to một mực tại gật đầu, một bộ khiêm tốn tiếp nhận, có thể cân nhắc thái độ. Lo lắng lấy lo lắng lấy, rào bỗng nhiên quay đầu hét lớn một tiếng, tinh thần lực nổi giận nói, đều đi, bên ngoài, bảo hộ hàng vạn con kiến nhất tộc, chấm ngoặc kép, giờ phút này, giới vực chi địa yêu tộc rất nhiều, bát phẩm đều có tiếp cận 30 vị, thất phẩm trên 100 vị, vạn nghĩ sa mạc bên này muốn ít không ít, ngoại trừ 3 vị cửu phẩm. Chỉ có 5 vị bát phẩm yêu tộc, cùng hơn 10 đầu thất phẩm kiến bự. Còn lại 2 vị kia kiến bự, bị lưu tại vạn nghĩ sa mạc. Rào một bên khiển trách, một bên đang suy nghĩ cái gì? Có thể cấp tốc giết những này kiến bự sao? Hiện tại bao vây bọn chúng, nhiều như vậy yêu tộc, vây giết mấy vị này. Kiến bự rất mạnh, kiến vương chính là vạn nghĩ sa mạc chủ nhân. Rào biết mình khẳng định không phải là đối thủ. Bất quá giới vực chi địa yêu tộc kỳ thật không kém, 5 đánh 3 hẳn là có thể giết bọn chúng a. Giết bọn chúng tốc độ nhanh một chút, lại trở về giết còn lại 2 vị yêu vương, cướp đoạt vạn nghĩ sa mạc, có lẽ còn có thể đi giết bách thú lâm yêu vương. Rào lúc này suy nghĩ rất nhiều, nó cảm thấy đến bách thú lâm kỳ thật cũng có thể cùng hiện tại nói chuyện đầu nhập vào vấn đề. Dù sao mình chính là xuất từ Bách Thú Lâm, một nhà yêu, không nói hai nhà nói, đánh chết những này yêu vương, bản vương chính là mạnh nhất yêu vương. Ngoặc kép, thôn phệ bọn chúng, lại thôn phệ những cái kia sinh mệnh mỏ, dù sao đều cùng đầu bếp một nhóm, kia bản vương lại giết phản nghịch yêu tộc. Tất cả đều để đầu bếp đỉnh lấy. Ngoặc kép, rào cảm thấy có cần phải ném oan ức. Liền nói đầu bếp để cho mình làm. Để hắn giúp mình ở phía trước chống đỡ. Chính mình thôn phệ nhiều như vậy yêu vương. Có lẽ thật có thể trở thành chân vương. Dù là không được, vậy cũng có thể trở thành lợi hại nhất vương cảnh. Nếu là dựa vào chính mình, nó là không dám giết những yêu tộc này. Bọn nó lấy vạn yêu vương đình lai sứ chém giết nó đi. Có thể đầu bếp làm, cũng không phải bản vương làm. Giết yêu diệt khẩu chính là Ngự Hải Sơn, dù là biết, nhưng bọn hắn cũng không phải yêu tộc người. Vạn yêu vương đình bằng cái gì tin tưởng bọn họ? Chính mình một khi trở thành chân vương, giết cũng liền giết, vương đình sẽ còn vì một chút yêu tộc đắc tội nó vị này cùng là yêu tộc chân vương. Rào cảm thấy mình thật quá lợi hại, cái gì đều nghĩ rất tốt. Chính mình khi yếu ớt, trước dựa vào đầu bếp, cường đại lại chạy mà, trước hết để cho đầu bếp nhà chân vương giúp mình ngăn lại chân vương, chờ mình thành chân vương, cùng lắm thì không ăn đầu bếp tốt. Rào cảm thấy mình dạng này tính là đối nổi Phương Bình. Đầu bếp thơm ngào ngạt, nó vẫn muốn ăn hắn, hiện tại không ăn hắn, hắn cái này thỏa mãn. Rào nghĩ hay thật tư tư, lại quay đầu nhìn về phía mấy vị giới vực chi địa cửu phẩm yêu tộc. Mắt to ra hiệu một phen, kết quả mấy vị này yêu tộc, đần độn, giống như nhìn không hiểu. Rào rất bất đắc dĩ, thật ngu xuẩn a. Bản vương đều để các ngươi ở ngoại vi bảo hộ kiến tộc, cái này đều không rõ sao? Lại rời đi vạn nghĩ sa mạc một khoảng cách, lập tức động thủ a. Rào có chút thất lạc, yêu tộc quá ngu xuẩn. Không, bản vương không ngu xuẩn, bản vương là yêu tộc bên trong trí giả. Rào đang tính tính lấy những yêu tộc này, cùng lúc đó cấm kỵ hải bên trong, một cái to lớn đầu mèo cẩn thận từng ly từng tí đi lên bốc lên một chút. Cấm kỵ hải có che đậy khí tức tác dụng, bất quá ra cấm kỵ hải liền vô dụng. Cấm kỵ hải giống như biến lớn, chấm ngoặc kép, lại khuếch trương, trách không được động thiên nhỏ đi rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu nói một mình, bản Miêu liền nói đi, động thiên giống như nhỏ đi, khẳng định là ta lúc ngủ. Công Quyên Tử đem động thiên phong cấm rút nhỏ phạm vi, tự quyết định một trận. Thương Miêu nhìn chung quanh một chút, khó được có chút thương cảm. Giống như cùng năm đó không đồng dạng. Năm đó, trong biển có thật nhiều ăn ngon cá lớn. Hiện tại làm sao không có? Hiện tại cũng cái gì đó. Nó không thích ăn con cua lớn, lớn con mực. Kết quả dưới đáy biển thật nhiều cái đồ chơi này. Bản Miêu nhớ kỹ, động thiên nam phương 8 vạn dặm hải vực. Có cái đảo, trước kia thường xuyên đi câu cá. Hiện tại không biết còn có hay không rồi. Ngoặc kép, Thương Miêu quay đầu nhìn thoáng qua cấm kỵ hải chỗ sâu. Tiếp lấy lại bỗng nhiên nhìn về phía vạn nghĩ sa mạc phương hướng. Cái kia ngoại lai đại cầu thật đáng ghét. Cùng lấy trước kia chỉ đại cầu giống như dài không sai biệt lắm. Cái này đại cầu còn mang đi tiểu đệ của ta. Có muốn ăn hay không nó tính toán. Ngoặc kép. Thương Miêu nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc, tiếp lấy lung lay to lớn đầu. Được rồi, bản Miêu không ăn thịt chó. Thương Miêu thật lâu không có ra, nhìn cái gì đều rất hiếm lạ. Vuốt mèo bên trên bỗng nhiên cầm ra một đầu loại thuộc về cá sấu trong biển yêu thú. Mặc dù cùng nó trong trí nhớ cá lớn không giống nhau lắm. Bất quá thật thật đói, trước lót dạ một chút được rồi. Thương Miêu căn bản mặc kệ cá sấu yêu thú cầu xin tha thứ. Cũng không nhìn đối phương cửu phẩm cảnh giới. Cá chính là cho mèo ăn nha. Tại sao phải cầu xin tha thứ? Không có ăn sống. Nó Thương Miêu là có theo đuổi yêu tộc. Cùng con kia trước kia đoạt nó ăn đại cầu không giống. Đại cầu đó là cái gì đều ăn. Thương Miêu còn giống như nhớ kỹ. Đại cầu ăn cái gì đều là ăn sống, ăn đẫm máu, đừng đề cập nhiều buồn nôn. Địa quật không cách nào nhóm lửa, ở trong mắt Phương Bình, đây là địa quật tự nhiên định luật, hoặc là nói một loại quy tắc. Có thể Phương Bình giờ phút này không thấy được tiếp theo màn chuyện phát sinh. Thương Miêu trên móng vuốt bỗng nhiên toát ra ánh lửa, trực tiếp đem cá sấu yêu thú nướng, xì. Rung động, thời gian một cái nháy mắt, một đầu cửu phẩm yêu thú, thành nướng 9 cửu phẩm yêu thú. Thương Miêu móng vuốt bên trong xuất hiện một cái cự đại que gỗ. Đem cá sấu xuyên tại que gỗ bên trên, từng ngụm ăn, một bên tiếp tục hướng hy vọng thành phương hướng bơi đi. Ăn chút đồ ăn vặt, thuận tiện nhìn xem náo nhiệt, đây mới là mèo sinh. Chỉ là có chút hiếu kỳ, giống như có người đang trộm nhìn bản Miêu. Thương Miêu có chút nghi ngờ nhìn chung quanh một lần, không có phát hiện cái gì. Bản Miêu tại cấm kỵ hải đâu? Chân thần cũng vô pháp ở chỗ này nhô ra tinh thần lực. Không nên có người nhìn bản Miêu mới là. Thương Miêu lung lay đầu to, tiếp tục du đãng, chính mình cảm giác sai đi. Cùng một thời gian, Ma Đô vòng xoáy miệng, Trương Đào cũng là rung động tột đỉnh, ta có phải hay không cảm ứng sai rồi, ta muốn vào địa quật, hắn giống như phát hiện cái gì vật kỳ quái, tại hướng hy vọng thành phương hướng dựa sát vào, đó là cái gì, ngoặc kép, tuyệt đỉnh yêu thú, ngoặc kép, không đúng, cấm kỵ hải tuyệt đỉnh yêu tộc, sẽ không tới biển cạn vực, làm sao lại tới này? Cũng không đúng, giống như không phải cấm kỵ hải khí tức. Chấm ngoặc kép, Trương Đào bỗng nhiên đấm đấm đầu của mình. Hắn không cảm ứng được. Từ khi thông đạo mở ra nhiều, chính mình tinh thần lực tăng trưởng nhanh. Hắn kỳ thật có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Có thể gần nhất có lẽ thật cắt chém nhiều hơn. Hắn hiện tại rất khó rõ ràng cảm ứng được tình huống bên trong. vừa mới cái kia rốt cuộc là thứ gì? Ngoặc kép, hắn mặc dù không có cảm ứng được tình huống cụ thể, có thể hắn đã nhận ra, đối phương một vòng khí cơ khá cường đại, mặc dù rất yếu ớt, có thể đó là bởi vì cấm kỵ hải ảnh hưởng, mà không phải đối phương rất yếu, khẳng định là tuyệt đỉnh cảnh. Ngoặc kép, không phải là quát thương sơn bên trong con mèo kia à? Ngoặc kép, Trương Đào bỗng nhiên nghĩ đến trước đó cũng cảm ứng được một vòng dị thường. Chẳng lẽ lại kia đầu mèo chạy ra ngoài? Không thể nào, ngoặc kép, nếu là thật chạy ra ngoài, con mèo này nhưng là chân chính sống lịch sử. Ngoặc kép, Trương Đào ánh mắt đại động, đây chính là một cái khả năng từ phong thần thời kỳ sống đến bây giờ mèo. Biết đến có lẽ so động thiên chủ nhân đều nhiều. Bắt nó còn đang suy nghĩ. Sau lưng, có tiếng người mang thần sắc lo lắng nói. Bộ trưởng, tình huống thế nào? Ngài có thể nhìn thấy tình huống bên trong sao? Ngoặc kép, Trương Đào quay đầu nhìn thoáng qua. Gặp Lý Hàn Tùng lo lắng. Rất nhanh cười nói. Không có việc gì. Phương Bình bọn hắn đã chém giết một vị cửu phẩm. Đang cùng cái khác cửu phẩm trong giao chiến, trước mắt không có xuất hiện cái gì biến cố lớn. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, tất cả mọi người thở phào. Xem ra rất thuận lợi a. Trong đám người, Tưởng Mập Mạp một mặt hồ nghi. Thuận lợi như vậy, kia Phương Bình tên kia vô cùng lo lắng để cho mình tới này làm gì? Trương Đào gặp bọn họ nhẹ nhàng thở ra, lại là trong lòng tăng thêm một câu, kia là hiện tại, giống như lần này có chút lớn phiền toái, ngoài ý muốn nhân tố nhiều lần ra, đối phương sớm tiến vào, yêu tộc giống như muốn tham chiến, giới vực chi địa cũng tham gia náo nhiệt, muốn thật sự là con mèo kia, cái kia còn tốt, Lữ Trần có ý tứ là, đối phương không thương tổn người, nhưng nếu không phải, nếu là cấm kỵ hải tới tuyệt đỉnh yêu tộc, cái này, lần này thật sự là muốn ra đại phiền toái. Ngoặc kép, Trương Đào lúc này cũng là đầu lớn như trâu. Tất cả không muốn chuyện phát sinh, hôm nay đều phát sinh. Nam bảy vực, hiện tại loạn hắn đều có chút cảm giác muốn không khống chế nổi. Nguyên bản rõ ràng chỉ là một lần phản công chiến, nhưng bây giờ, lộn xộn. Đừng nói Phương Bình không nghĩ tới, hắn cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Phương Bình tiểu tử này, thật có thể gây chuyện. Lão Trương một mặt bất đắc dĩ, thua thiệt lão tử còn tại suy nghĩ, làm sao bộc phát tuyệt đỉnh chiến. Được, không cần suy nghĩ, lần này 100% sẽ bộc phát tuyệt đỉnh chiến. Có thể ta đi Ngự Hải Sơn, cấm kỵ hải bên này làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Trương Đào lần nữa đau đầu, cấm kỵ hải khả năng có tuyệt đỉnh yêu tộc tại tới lui. Cái này nếu là một cái sơ sẩy, kia Phương Bình bọn hắn liền bị một môi quái. Có thể hắn không đi Ngự Hải Sơn, chiến vương xảy ra đại sự. Đáng chết, lúc nào không xuất hiện, hiện tại xuất hiện, cái này tuyệt đỉnh yêu tộc đang có ý đồ gì? Ngoặc kép, thời khắc này Trương Đào cũng vô pháp tưởng tượng, con mèo kia chỉ là vì ra làm ăn chút gì, thuận tiện nhìn xem hí, nhàm chán quá lâu, ăn đồ ăn vặt xem náo nhiệt, cũng là một loại hưởng thụ, mà đồ địa quật hỗn loạn một mảnh, rào đang tính tính lấy vạn nghĩ sa mạc yêu tộc, thương miêu đang chờ xem náo nhiệt, thuận tiện đem lão Trương dọa sợ, 10 vị thần tướng viện quân, ngay tại cấp tốc chạy tới Hy Vọng Thành. Đằng sau, lần lượt còn có đại lượng thần tướng bắt đầu hội tụ. Chờ đợi tiến vào, Bách Thú Lâm yêu tộc cũng bắt đầu khởi hành, chạy tới Hy Vọng Thành phương hướng. Từng vị cửu phẩm cường giả, phong vân hội tụ, tại Phương Bình bọn hắn tiến vào trong nháy mắt, liền có phản ứng. Ngày xưa một vị cửu phẩm bộc phát chiến tranh, đó chính là khuynh thành chiến. Bây giờ, cửu phẩm cường giả lại là nhiều vô số kể. Mà Phương Bình đám người, giờ phút này cũng chiến đấu đến lúc này. Tất cả mọi người cảm thấy có lẽ phải xảy ra chuyện lớn. 17 vị cửu phẩm cường giả cũng không tiếp tục tiếc mệnh, bắt đầu liều chết cuốn lấy bọn hắn, chuẩn bị đem bọn hắn lưu tại Nam Bảy Vực. Nguyên bản tính toán những này địa quật cửu phẩm không dám liều mạng. Thật đến không địch nổi thời điểm, Phương Bình bọn hắn làm ra liều mạng tư thái, cũng có thể rời khỏi địa quật. Có thể lúc này, Phương Bình đã nhận ra dị thường. Bọn gia hỏa này, giống như thật không chuẩn bị để bọn hắn đi. Cửa thông đạo chiến đấu, giờ phút này đã thảm liệt tới cực điểm. Đối phương vẫn như cũ nửa bước không lùi. Chân Vương triệt để nổi giận. Thanh Lang Vương truyền lời Nam Bảy Vực. Lần này không để lại Phương Bình bọn hắn. Hắn tự mình tiến vào Nam Bảy Vực. Đồ Nam Bảy Vực các cường giả. Hết chương.